như hoa như sương lại như gió. Quyển 2, góc truyện audio.com. Đêm ấy Nhan Khai Thần tìm thấy ngôi nhà mới nằm ở cách xa khu nội thành của Tiết Vân Tần. Cửa khép hờ, hai vòng khuyên đồng giống như ông cụ già cỗi và rệu rã. Không biết trải qua bao nhiêu sương gió, nay đã han gì, loang lổ đến thảm hại. Nàng khẽ đẩy cửa, tiếng cửa kêu kèn kẹt như một tiếng thở dài. Chậm chạp nhích dần thân hình cũ kỹ, tàn tạ, khoảng sân không lớn lắm. Mái nhà được lợp bằng ngói xanh bình dân, viền mái hiên được tô điểm bằng ngói đen, nhiều chỗ đã thủng lỗ chỗ, cỏ dại vươn mình chui ra từ những khe hở. Một nơi sơ sài nhường này lại là cứ điểm liên lạc thường ngày của tổ chức đặc công phân đội Vũ Hán. Nhan Khai Thần đi qua sân, nhìn thấy hành lang dài hun hút nằm phía sau, ở giữa có một ngôi đình hóng mát nho nhỏ, nhìn ra xa thấy một người đàn ông đang ngồi bên đình câu cá. Dường như anh ta đang rất say sưa với thú vui tao nhã này. Vì toàn thân ướt như chuột lột nhưng anh ta vẫn ngồi vững vàng tựa bàn thạch. Cơ hồ không hề có ý định đứng dậy. Biết rõ phía sau xuất hiện khách không mời nhưng ánh mắt anh ta vẫn không hề rời khỏi hồ cá. Nếu lúc này trong tay nàng có thêm ca khẩu súng, liệu anh ta có thể điềm nhiên ngồi câu thế kia không? Nhan Khai Thần không muốn đặt giả thiết. Nàng chọn chỗ khô ráo duy nhất trong đình, cầm ly rượu trên chiếc bàn đá lên và uống cạn, cơn kích động bị chất cồn đốt cháy liên tục đập vào thần kinh nàng. Nàng miễn cưỡng lấy tay chống vào má phải, nhìn xa xăm, lẩm bẩm một mình, ngôi nhà rộng thế này mà chẳng có bóng người nào, chẳng lẽ chết hết rồi chắc, đã chết hết rồi thì làm gì có ai trả lời nàng. Nàng hỏi chẳng phải chỉ vô ích sao? Mưa rơi lộp bộp ngoài đình, âm thanh hình như càng lúc càng lớn, gió thổi lạnh buốt như mùa đông. Nhan Khai Thập vô thức ôm lấy cánh tay, tiếp tục nhìn trời mưa, giọt mưa rơi xuống hồ, giọt nọ nối tiếp giọt kia. Người đàn ông đột nhiên kéo cần, một con cá chép đuôi đỏ bị giật lên khỏi mặt nước. Con cá đáng thương quẫy mạnh như cá chép vượt vũ môn nhưng chẳng thể thoát khỏi lưỡi câu lạnh lùng của người đàn ông. Anh ta thuần thục tóm lấy con cá rồi lại mắc mồi câu. Nhan Khai Thần nhìn chằm chằm vào con cá bị thương đang giãy giụa trong thùng nước. Đột nhiên đứng dậy bước đến chỗ người đàn ông và cười. Nói với anh ta, trông anh rất giống một người bạn cũ của tôi. Nhưng tôi vừa biết tin anh ta không còn trên cõi đời này nữa. Con cá hốt hoảng nhảy lung tung trong làn nước nông. Bọt nước bắn vào chân nàng. Nhan Khai Thần nói tiếp. Nhưng những lúc rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, tôi vẫn thường xin với trời xanh, cầu cho anh ta được sống, sống tốt sống khỏe, sống đến bách niên giai lão, sống kiệt ngàn năm, cô mong anh ta biến thành rùa thành tinh đấy ạ. Cuối cùng người đàn ông đang tập trung câu cá cũng mở miệng. Thành tinh đã khó, huống hồ lại là rùa thành tinh, thực ra muốn thành tinh thì phải cắt bỏ lục thân, có lúc phải bán đứng cả người bạn thân nhất của mình. Tôi thực sự muốn biết giờ đây anh ta còn lại những gì. Nói không chừng những người anh ta đã bán đứng không chỉ có mỗi anh bạn thân. Ví dụ như còn bán đứng cả hiệu trưởng chẳng hạn. Dứt lời, nàng cười khẩy, người đàn ông câu cá đột nhiên nhíu mày. Dường như anh ta nắm cần câu chặt hơn. Mưa bắt đầu nặng hạt, hạt mưa nghiêng nghiêng bay theo chiều gió. Nửa người của Nhan Khai Thần đã bị ướt, còn nửa kia thì cũng ngấm nước. Đôi mắt đen láy, sóng sánh như rượu nồng của nàng đột nhiên trở nên sắc như dao cao. Người bạn cũ của tôi có ngoại hiệu là Thiên Thiềm, anh ta và một đại ca của Tiểu Kim Đường, cùng là môn sinh của hiệu trưởng, nhưng cuối cùng anh ta đã ra tay giết chết đồng môn của mình. Chỉ vì trước khi chết, Kim Lão Nhị đã nói một câu, thì ra mi chính là kẻ đã phản bội hiệu trưởng, tôi tuyệt đối tin vào lời người sắp chết. Họ không bao giờ nói dối, cũng giống như tôi tin lời Mục Sư Vương. Trước khi chết, ông ấy một mực khẳng định mình vô tội, rằng ông ấy chưa từng chạm tay vào thư liên minh. Mấy năm trước, đặc vụ cả thành phố truy sát một mình Mục Sư Vương. Thế mà ông ấy vẫn điềm nhiên chạy thoát khỏi vòng vây thép, rồi lại dám trở về Vũ Hán ngay trước mũi Thiên Thiềm. Nhưng nếu không phải Mục Sư Vương thì rốt cuộc ai là người giết chết hai thuộc hạ được tổ chức phái đi rồi cướp mất thư liên minh? Chẳng lẽ kẻ đó là đặc công số 79 đã tự sát ư? Người có thể khiến Thiên Thiềm tin tưởng giao trọng trách hẳn phải là trợ thủ đắc lực nhất của anh ta và kẻ như thế chắc chắn có địa vị không hề thấp kém trong tổ chức. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, anh ta lại dám giao nhiệm vụ cho một người vừa mới gia nhập tổ chức vỏn vẹn có 3 tháng. Một kẻ đa nghi như anh ta lại có thể hành sự một cách sơ suất như vậy được sao? Nếu để riêng lẻ 3 chuyện này thì hầu như chúng chẳng có gì liên quan. Nhưng nếu liên kết chúng lại với nhau thì tôi dễ dàng hiểu nhầm Thành Thiên Thiềm đã ngấm ngầm phản bội tổ chức, làm những việc gây bất lợi cho hiệu trường. Bởi vậy anh ta mới mượn cớ chỉnh đốn lại băng phái để trừ khử Kim Lão Nhị vốn là người duy nhất biết rõ chân tướng. Sau đó lại giết chết con tốt thí mạng đến nhà tôi cướp thư liên minh và số 79. Cuối cùng, anh ta đổ tất cả tội lỗi lên đầu Mục Sư Vương vốn chẳng hề dây mơ dễ má đến vụ này. Cũng chỉ vì mình anh ta mới có bản lĩnh giúp Mục Sư Vương sống sót. Bởi nếu Mục Sư Vương chưa chết thì tội danh này mãi mãi đeo đẳng ông ấy như hình với bóng. Đương nhiên bản thân Mục Sư Vương cũng không bao giờ dám ra mặt kêu oan. Thế là chẳng tốn chút công sức nào, Thiên Thiềm đã củng cố được địa vị của mình, đồng thời thuận lợi chuyển nhượng thư liên minh cho người khác. Nhưng chuyện nực cười nhất vẫn là anh ta lại đang tâm hãm hại cả người bạn tốt nhất của mình. Nếu một ngày anh ta hiểu ra chân tướng và phát hiện rằng hậu quả của một phút mất lý trí đã khiến mình vĩnh viễn mất đi một người anh em đích thực, thì không hiểu anh ta sẽ cảm thấy thế nào đây? Cô hận anh ta lắm phải không? Người đàn ông câu cá đột nhiên thở dài rồi cười khan. Nếu tôi là người bạn đó của cô thì tôi nhất định sẽ cảm thấy cô là một kẻ không vừa. Người ta đều nói khi một người đàn bà hận một người đàn ông thì cô ta sẽ phủ nhận hết thảy mọi thứ của anh ta. Dù chỉ là một chuyện bé bằng con kiến thì cô ta cũng sẽ cho là một âm mưu nham hiểm khiến người ta giờ khóc giờ cười. Ồ, vậy sao? Cô không phiền nếu tôi vươn vai chứ? Yên tâm, tôi sẽ không đánh lén đâu mà sợ. Lẽ nào không phải sao? Tiết Vân Tần, cuối cùng nàng không kiềm chế được nữa. Nheo mắt nhìn hắn, nói tiếp, hay là, Thiên Thiềm, Tiết Vân Tần không khẳng định cũng không phủ định, vì hận thù mà sinh ra hàng loạt phản ứng liên hoàn dường như đã trở thành thói quen của mỗi người. Thói quen hận một người, thói quen không tin tưởng bất kỳ lời nói, hành động nào của đối phương, thói quen châm biếm giễu cợt, không biết giải thích bằng cách nào, hắn đành ngậm miệng, yên lặng ngồi câu cá. Nhưng không được, hắn không thể làm ngơ trước những lời kết tội đó, mà chắc chắn nàng sẽ không nói cho vui miệng, cũng giống như hắn có thói quen suy đoán mục đích của mỗi người. Cả hai chìm vào im lặng hồi lâu, đột nhiên Nhan Khai Thần thò tay vào thùng nước, bắt con cá chép lên. Cô muốn gì? Hắn quay lại hỏi, thả tự do cho nó. Nhan Khai Thần nói, định ném con cá xuống hồ nước. Tiết Vân Tần nắm lấy cổ tay nàng. Nói, làm gì có chuyện dễ dàng thế, vì tôi chưa có bằng chứng, nhưng nếu chuyện này bị đồn đến đôi tai đa nghi của cấp trên thì nhất định ông ấy sẽ khắc ghi trong lòng. Bởi vậy tôi muốn lấy tin này đổi lấy tự do cho chính mình. Chắc chắn anh không thiệt đâu mà sợ, nàng tin rằng so với hắn, những nhà quyết sách ở trên cao vời vợi càng dễ nghi ngờ lòng trung thành của thuộc hạ hơn. Nếu cô làm như vậy thật. Cô không sợ sẽ bị tôi giết ư? Tôi biết anh sẽ không giết tôi. Nếu anh thực sự có quyết tâm ấy thì tôi đã chết từ lâu rồi. Nàng nheo mắt, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ khinh miệt. Anh không giết tôi không phải vì anh còn vương vấn tình cũ. Mà chẳng qua vì nếu tôi không còn nữa, anh sẽ thực sự cô đơn. Dù trên đời này chỉ còn lại kẻ thù thì ít ra vẫn có người hiểu được anh. Càng là người mạnh mẽ càng hay có những điểm yếu nực cười. Tiết Vân Tần sững sờ, chỉ biết cười khổ, chưa bao giờ hắn thấy mình thảm hại như bây giờ, bị người ta coi là con bọ đáng thương, bởi vậy cô không muốn báo thù nữa. Đây chẳng phải cơ hội rất tốt hay sao? Hắn buông tay, mà cũng không thể không buông tay. Nhan Khai Thần vung tay, trả tự do cho chú cá. nhưng tự do của nàng thì đang ở phương nào? Nàng nhìn người đàn ông bên cạnh, vì hắn mà người mẹ vô tội của nàng phải chết thảm. Anh họ nàng trở thành kẻ tàn phế, nỗi hận khắc cốt ghi tâm khiến nàng dường như không thể chịu đựng nổi. Chỉ hận không thể băm vằm hắn ra thành ngàn mảnh rồi vứt xuống hồ làm mồi cho lũ cá tha hồ tranh giành cắn xé. Chỉ cần muốn giết người thì bất cứ lúc nào cũng là cơ hội. Nước mưa táp vào mặt, ngấm vào thịt da, nhưng không thể dập tắt cơn cuồng nộ đang cuộn trào trong lòng nàng. Nàng lùi lại từng bước, nhìn tấm lưng thẳng như cán bút của Tiết Vân Tần, cuối cùng rút khẩu súng giấu trong người ra, rồi nàng bóp cò. Không hề do dự, gần như cùng lúc ấy, Tiết Vân Tần nãy giờ vẫn ngồi im như lão tăng thiền định chợt quay phắt người lại. Nắm lấy họng súng của nàng và đẩy sang bên cạnh trong tích tắc. Nhưng liền sau đó, một con dao găm bất thình lình đâm phập vào ngực hắn. Nhan Khai Thần dùng hết sức đẩy mạnh về phía trước, con dao sắc bén cắm sâu thêm một phân, máu tươi trào ra xối xả. Trong chớp mắt, máu bị nước mưa rửa trôi, phôi phai thành màu hồng giống như son phấn trên gò má cô gái mà hắn đã phụ lòng. Có điều loại son phấn này không có hương thơm, chỉ có mùi tanh của máu hòa lẫn mùi tanh của nước mưa. Trong khoảnh khắc đó, Tiết Vân Tần cảm thấy cái lạnh thấu xương dần dần tan biến. Thay vào đó là cơn đau dữ dội đột ngột ập đến khiến hắn ngồi phịch xuống đất. Trông chẳng khác nào một con chó thảm hại. Hắn bịt chặt vết thương bên ngực phải, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Nhan Khai Thần rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt mình một cái. Đến giờ hắn mới hiểu rằng đánh, mắng hay đâm một nhát dao chẳng qua chỉ mất thời gian chưa đến một cái nháy mắt. Chỉ có thái độ lạnh lùng của đối phương mới là phương thức báo thù tàn khốc hơn hết thảy. Cảnh này quen mắt lắm phải không? Nhan Khai Thần ầng ậng nước mắt. Nhớ lại ngày đó, hắn cũng lạnh lùng nhìn nàng đi tìm cái chết, nàng quẳng dao găm đi, ném súng vào lòng hắn, nói, tôi sớm biết anh sẽ phòng bị nên mới cố ý lấy khẩu súng không đạn này ra làm cờ hiệu. Ban đầu, tôi cũng rất muốn đâm dao chuẩn hơn một chút, nhưng sau đó tôi lại đổi ý, bởi anh không xứng được chết. Nghĩ lại thấy anh cũng cao số thật. Những người xung quanh đều chết hết mà anh vẫn sống đường hoàng. Không tin bất kỳ ai, cũng chẳng một ai tin mình. Sống như vậy thú vị lắm sao? Chỉ ít tôi vẫn còn anh họ, vẫn còn người đàn ông yêu tôi đang đợi tôi trở về. Còn anh có ai đang đợi mình? Tiết Vân Tần chẳng còn gì ngoại trừ tiền và quyền lực. Không một người thân nào của hắn còn sống sót. Đặc biệt, người phụ nữ trước mặt càng muốn hắn sống không bằng chết. Nghĩ đến đó, hắn bỗng phá lên cười, để mặc nước mưa ngấm vào vết thương đang chảy máu trên ngực. Cơn đau rát dần giật từng hồi, Nhan Khai Thần cố gắng nuốt nước mắt vào trong, khẽ nói, còn nhớ lần trước tôi nói muốn anh thực hiện một yêu cầu không? Không phải lúc ấy tôi chưa nghĩ ra yêu cầu gì, mà chẳng qua vì cố chấp không nỡ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình có thể nói rõ ràng với anh rằng. Tiết Vân Tần, hãy buông tha cho tôi đi. Nàng không nhận được câu trả lời. Chỉ có tiếng cười man dại của hắn. Nhan Khai Thần ngẩng đầu. Không muốn nhìn hắn nữa. Từ nay về sau, tôi sẽ không phải chịu bất cứ sự kìm kẹp hay sắp xếp nào của anh nữa. Nguyệt Ẩn đã chết, tôi với anh chưa từng quen nhau. Đây chính là điều kiện của tôi. Bất luận anh chấp nhận hay không thì tôi đều quyết không quay đầu lại nữa. Nói xong, quả nhiên nàng không hề quay đầu lại. Nàng bước ra khỏi thế giới của hắn bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì lớp ngụy trang mà nàng gắng gượng duy trì liền sụp đổ. Đã tự dặn lòng tuyệt đối không được khóc mà cuối cùng đạo hạnh chưa đủ. Nàng lại lần nữa nức nở vì hắn. Nàng nghĩ đến vết thương do chính tay mình tạo ra cho hắn. Vết thương sâu như vậy, trên người hắn rõ ràng có dấu vũ khí nhưng hắn cố ý không trả đòn. Chẳng biết hắn đợi nhát dao này đã lâu hay trong lòng hắn vẫn còn đánh giá cao thứ gọi là tình cảm. Nàng cơ hồ cảm nhận được mũi dao sắc nhọn cắt đứt da thịt hắn. Cắm sâu vào tận xương cốt hắn, một lực hút âm thầm hút lưỡi dao vào trong vết thương đang rách toạc. ép buộc nàng đẩy con dao về phía trước mạnh hơn. Đến bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn chẳng thể phân biệt được nhát dao đó đâm trên khuôn ngực của ai. Nàng không dám nhìn vào đôi mắt hắn, không dám nghe bất cứ lời nào của hắn. Gương mặt nàng gắng tỏ ra lạnh lùng hơn bao giờ hết, nàng ngỡ mình có thể phớt lờ tất cả. Nhưng đã bao giờ nàng có thể bàng cân trước những chuyện liên quan đến hắn? Con dao giết người đã cắm vào lồng ngực của kẻ thù. Nhưng sao nàng không hề thấy hả hê? Thoải mái, nàng giơ tay ra, dòng máu nhuộm đỏ các kẽ tay dần dần bị nước mưa hào tan. Trong phút chốc biến mất, cuối cùng, nàng đã làm được điều mà đến nàng còn không dám tin mình thực hiện nổi. Bất luận còn tình cảm hay không thì tự tay làm tổn thương người đàn ông mình từng yêu bằng cả trái tim thực không dễ dàng gì. Dẫu thù hận giữa hai người sâu nặng đến đâu, nhưng chỉ cần còn tồn tại tình cảm mà cả hai không thể nhắm mắt bỏ qua thì sự thù địch đó ít nhiều đều mang tính ràng buộc. Chính vì ý thức được điều này nên nàng chỉ còn cách cố gắng tự chứng minh rằng nàng đã vứt bỏ tình yêu ngốc nghếch ấy từ lâu rồi. Không thể yêu thì chỉ có thể lao vào hận. Hận đến cực điểm, vậy mà cuối cùng nàng và không thể xuống tay giết chết hắn. Hắn đáng phải chịu nhát dao đó. Sự trừng phạt đó là quá nhẹ so với tội lỗi hắn đã gây ra cho nàng. Cho dù nàng có đâm thêm 10 nhát dao nữa thì cũng không thể bù đắp lại được. Bởi vậy nàng mong hắn sống. Sống lâu hơn bất cứ ai. Nhan Khai Thần đã bỏ đi. Nàng đi được bao lâu? Tiết Vân Tần hoàn toàn không hay biết. Hắn nằm bên hồ cá, mặc cho những giọt mưa hỗn loạn ngấm vào vết thương. Không biết có phải nước mưa chảy vào mắt quá nhiều không mà hắn không chịu nổi. Phải lấy tay dụi, nhưng càng dụi lại càng đau. Như thể ý muốn níu kéo cuối cùng trong lòng hắn cũng bị dụi nát mất rồi. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thời gian qua, những người hắn đã đánh mất. Không phải hắn chưa từng hối hận, nhưng hối hận thì làm được gì? Cha hắn mất rồi, Tiêu Vân Thành cũng mất rồi, Nhan Khai Thần thì bỏ hắn mà đi. Đó có phải báo ứng dành cho hắn không? Nhưng hắn không quen thỏa hiệp, chỉ cần sự việc ấy mâu thuẫn với hiện thực thì hắn có thể buông tay mà không hề do dự. Dẫu đó là tình cảm, giờ đây Hy Nệ Thực đã dạy hắn điều gì? Sự phản bội của mọi người hay sự lìa xa của người thân? Hay vết thương đang chảy máu? Hay là một quá vãng không thể nào bù đắp được? Tiết Vân Tần phá lên cười như điên dại. Mặc nước mưa chảy vào miệng làm hắn ho sặc sụa. Hắn và không ngừng cười. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng cười được thay thế bằng một âm thanh khác, nghe thê lương hơn, âm thanh ấy nhỏ đến nỗi chỉ mình hắn mới nghe thấy. Đó là tiếng thổn thức. Gần như cùng lúc ấy, hắn gượng đứng dậy, loạng choạng đuổi theo bóng hình không thể tìm lại được nữa. Lần đầu tiên cơ thể hắn thoát khỏi sự kiểm soát của não bộ và nhất mực nghe theo sự mách bảo của trái tim. Nhưng hắn chợt dừng bước, biết rõ nàng đang ở ngay phía trước, giơ tay ra là có thể chạm tới. Vậy mà đúng lúc này, hắn lại nhớ đến câu nói của nàng. Tiết Vân Tần, hãy buông tha cho tôi đi. Thì ra giờ đây, thứ nàng muốn không còn là cánh tay của hắn. Càng không phải sự thẳng thắn đối diện với tình cảm mà là muốn hắn thực sự buông tay. Trả lại tự do cho nàng. Dù hắn thực sự muốn bước tới gần nàng, tình nguyện vì nàng mà hy sinh tất cả. Nhưng bước thêm một bước liệu có tác dụng gì không? Hắn bắt đầu sợ sệt. Sợ khi mình đưa tay ra lại bị nàng tuyệt tình đẩy lại. Càng sợ nàng nhắc đến tên người đàn ông khác ngay trước mặt mình. Hắn không thể chịu đựng được sự thất bại đó, thậm chí hắn sợ gặp phải thất bại đó. Bởi vậy, hắn đành rút lui, từng bước lùi về vòng an toàn của mình. Bởi chỉ có vậy hắn mới cảm thấy sự giằng co giữa hắn và nàng mãi mãi không ngừng nghỉ cho đến chết. Đáng tiếc, hắn thực không có cách nào đuổi theo nàng được, bởi vết thương đang không ngừng toác miệng đã hủy diệt ý chí của hắn. Cả người hắn đổ dầm xuống giữa con phố hoang lạnh. Im lìm, không nhúc nhích, mưa rào rào đổ xuống làm ngập cả nửa mặt đường. Khách bộ hành lội nước vội vã chạy về phía các cửa tiệm hai bên đường để tránh mưa. Nhan Khai Thần cúi đầu, đứng trước một cửa hàng tạp hóa. Phía cuối con phố bị màn mưa mịt mùng che khuất, chỉ khi có chiếc xe con chạy qua mới thấy chút ít ánh sáng hiếm hoi và yếu ớt. Mấy phu xe kéo không trông thấy đường đã đâm phải vài khách bộ hành. Một vài người muốn đội mưa về nhà cũng đành phải trú chân đợi mưa ngớt mới tiếp tục cuộc hành trình. Nhan Khai Thần có hai cánh tay lại, bắt đầu thấy khó chịu trước cái lạnh đang ra sức tấn công. Khi nãy, trên đường trở về phủ họ Khang, nàng mang theo ý định sẽ bắt đầu lại quãng đời còn lại của mình ở đó. Nào ngờ bấm chuông bao lâu, cánh cửa sắt vẫn im lìm đóng chặt, hầu như không cần suy nghĩ. Nàng quay người rời khỏi nơi những tưởng sẽ trở thành nhà của mình. Dần dần, những người trú mưa ngày càng thưa thớt, mấy cậu sinh viên đứng cạnh nàng cũng đã chạy xa, chỉ còn lại một mình nàng tiếp tục đợi, nhưng nàng cũng không biết mình đang đợi ai. Đột nhiên, một chùm sáng chiếu vào mặt nàng, đồng tử bị co lại đột ngột còn chưa kịp nở ra thì đã có người chạy tới. Chiếc áo khoác dày sụ được đắp lên vai nàng. Mùi hương thanh mát này mới thân thuộc làm sao? Nhan Khai Thần lập tức quay lại, ôm chặt đối phương như thể người chết đuối vớ được cọc. Thiếu Đình, môi nàng áp mạnh vào ngực anh, tham lam nhận lấy sự ân cần mà anh trao cho nàng. Giống như một đứa trẻ đòi hỏi vô độ, Khang Thiếu Đình vòng tay ôm nàng, lặng thinh không nói gì, đợi cơn xúc động của nàng dần lắng xuống, anh mới dịu dàng nói. Về thôi, về phủ họ Khang ư, nàng lặng lẽ lắc đầu, nơi đó không hề chào đón nàng, ngoài anh, chẳng ai muốn em trở về nơi ấy, anh nói rồi, anh ở đâu, nơi đó sẽ là nhà của em, không ai có quyền đuổi em hết, dứt lời, anh ôm chặt lấy nàng, nếu anh lại nhận được lệnh phải đi đánh trận thì sao? Anh cũng biết rõ tính khí của mẹ anh mà, bà tuyệt đối không bao giờ chấp nhận em đâu. Khi ấy anh chịu để em cùng ra chiến trường sao? Khai Thần, em biết anh không được phép làm điều đó mà. Anh thở dài, đó là sự giác ngộ cơ bản mà người lãnh đạo cấp cao ở tiền tuyến phải có. Nhan Khai Thần ngẩng đầu nhìn Khang Thiếu Đình, ánh mắt nàng như rực cháy. Vậy chúng ta hãy rời khỏi đây nhé. Coi như anh đưa em đi đâu đó cho thoải mái đầu óc. Được không anh, dù sao bây giờ lữ đoàn trưởng Tiêu cũng đã chết. Tạm thời anh sẽ không bị chuyển đi nơi khác. Thiếu Đình, coi như em cầu xin anh. Em thực sự không thể ở đây được nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đảm bảo không bao giờ để chuyện như tối nay diễn ra nữa. Em chớ nghĩ linh tinh. Khang Thiếu Đình cảm thấy hơi đau đầu. Bao chuyện buồn bực xảy ra liên miên khiến anh chịu đủ rồi. Mãi mới được một hôm về nhà sớm thì nghe gia nhân nói Nhan Khai Thần bị bỏ mặc ở ngoài cửa không cho vào nhà. Sau khi tìm thấy nàng, anh lại phải nhẫn nại dỗ dành. Nếu là thường ngày, anh sẵn sàng làm theo yêu cầu của nàng. Nhưng hôm nay anh phải đối mặt với mối lo thù trong giặc ngoài. Ngay cả bản thân cũng muốn tìm chút không gian trong lành. Cảm nhận được sự an ủi ấm áp của người yêu. Vậy mà chẳng ai có thể cho anh những thứ anh cần. Anh chăm chú quan sát dáng vẻ mất hồn của Nhan Khai Thần. Càng ngày càng thấy mình không hiểu nổi nàng, bao gồm nhất cử nhất động của nàng. Nàng chưa bao giờ thẳng thắn nói cho anh biết những việc mình làm. Khai Thần, mấy hôm nay em toàn chạy ra ngoài, có lúc rất muộn mới về nhà, hôm nay lại như biến thành người khác vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện quan trọng gì mà ngay cả anh em cũng giấu. Anh thực sự muốn thâm nhập vào trái tim nàng, dù chỉ một chút thôi cũng được. Mặt Nhan Khai Thần nóng như giang, nàng ngoảnh mặt đi, ấp úng nói, thực ra, em có một người chị em rất thân. Mấy hôm trước vô tình gặp cô ấy trên phố, em mới biết cô ấy mắc phải bệnh phụ nữ. Mấy năm trước, cha mẹ đã bán cô ấy cho nhà thầu. Rồi cô ấy gặp một người đàn ông, nhưng không ngờ người đàn ông đó lại lừa tiền của cô ấy. Bây giờ, cô ấy chỉ có một mình và đang mòn mỏi chờ chết. Bởi vậy mấy ngày nay em toàn viện cớ ra ngoài để chăm sóc cô ấy. Nào ngờ chẳng cầm cự được mấy ngày, cả đời cô ấy không được hưởng phúc lấy một ngày. Đến lúc chết còn đau đớn, khổ sở, cả người bấy mù, mọi người xung quanh đều biết bệnh tình của cô ấy. Không dám bỏ tiền mua cho cô ấy một cỗ quan tài. Chỉ tiện tay vùi xuống đất cho qua chuyện. Anh bảo làm sao em có thể kể với anh những chuyện ấy? Mẹ anh mà biết, bà lại chẳng làm ầm lên. Huống hồ, cả đời cô ấy chịu khổ đủ rồi. Em không muốn sau khi chết còn bị người ta nhục mạ. Bởi vậy em muốn anh đưa đi đâu đó cho thanh thản. Khang Thiếu Đình thương cảm cho số phận người con gái bị gia đình bán đi. Nếu không gặp được anh thì số phận Nhan Khai Thần cũng gặp gành chẳng kém gì cô gái ấy. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, nắm lấy tay nàng, hà hơi cho ấm lên. Thôi, ít ra trước khi chết cô ấy có người bạn tốt như em ở bên. Cũng coi như không còn gì nuối tiếc nữa. Việc gì phải dằn vặt bản thân vì một người đã qua đời. Những điều em làm đã nghĩa tình lắm rồi. Thế anh đồng ý cùng em đi Thương Hải cho khuây khỏa không? Bây giờ, em thực sự không muốn ở lại đất Vũ Hán một chút nào nữa. Nhan Khai Thần thở gấp, tâm trạng lại trở nên kích động. Một mặt vì cảm động với lòng nhân hậu của Khang Thiếu Đình. Nàng không muốn tiếp tục làm những chuyện gây tổn thương cho anh nữa. Mặt khác nàng sợ những việc mình làm sớm muộn sẽ bị người ta phát hiện. Bởi vậy nàng đành phải tiếp tục lừa dối anh. Hai mối mâu thuẫn liên tục đấu tranh khiến nàng càng lúc càng hoảng sợ. Cảm giác sợ được lo mất khiến nàng muốn phát điên. Nhưng thấy Khang Thiếu Đình vẫn tiếp tục im lặng. Sự bất an lại ùa đến. Nàng không muốn mất thêm bất cứ thứ gì nữa cho dù phải dùng đến thủ đoạn. Thiếu Đình, chắc anh biết vì sai Thiếu Kỳ phải tha hương nơi đất khách quê người rồi phải không? Đó là vì mẹ anh không thừa nhận đứa con trong bụng Đinh Thục Phương. Ngầm sai Vũ Ngô bỏ thuốc phá thai vào canh cho Thục Phương uống. Nếu chuyện đó cũng xảy ra với em thì anh nghĩ mẹ anh có tha cho em không? Bởi vậy, em muốn anh đồng ý với lời cầu xin của em. Bởi vì, đang nói, bỗng Nhan Khai Thần ngừng lại giây lát. Cảm giác xấu hổ khiến nàng không thể mở miệng nói tiếp. Ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại. Nói nhẹ bẵng, vì, em có thai rồi, từ khi chứng kiến cảnh Vương Kình Vũ như được hồi sinh sau khi nghe tin Hà Diễm có thai. Nhan Khai Thần hiểu rằng sự tồn tại của sinh mệnh nhỏ bé ấy có sức động viên con người vô cùng thần kỳ. Nếu nó có thể khiến Vương Kình Vũ đang một lòng một dạ muốn chết vì biết mình tàn tật có thể cắn răng sống tiếp thì tương tự nó cũng có thể khiến một Khang Thiếu Đình đang do dự trở nên quả quyết và không còn kiêng dè gì nữa. Quả nhiên khi nghe tin ấy, sau phút kinh ngạc, khuôn mặt Khang Thiếu Đình bừng lên niềm hân hoan không thể che giấu. Có điều, nàng không cho Khang Thiếu Đình nói với Khang phu nhân chuyện này. Có lẽ Khang Thiếu Đình cũng hiểu rõ thủ đoạn của mẹ nên cũng không muốn nói. Bất luận thế nào, anh cũng phải cố gắng hết sức để hai mẹ con Nhan Khai Thần được sống cuộc sống thoải mái một chút. Vì vậy, anh đặc biệt dặn dò đầu bếp mới tuyển vào phủ hầm canh bổ cho Nhan Khai Thần và không nấu chung với đồ ăn của những người khác. Khang phu nhân chỉ biết trách con trai quá dung túng để Nhan Khai Thần càng ngày càng ngang ngược. Còn đối với Hoài Bích từ trước đến giờ luôn nhẫn nhịn, bà ta càng quan tâm hơn, những gì Nhan Khai Thần được hưởng, bà ta muốn Hoài Bích phải được hưởng hơn gấp nhiều lần. Bà ta không thể để cô phải chịu thiệt thòi, nhưng một người phụ nữ càng sở hữu được nhiều vật chất thì càng chứng tỏ cô ta thiếu thốn về cũng. Lúc cả nhà dùng bữa sáng, Khang Thiếu Đình nhắc nhở Nhan Khai Thần phải chú ý ăn uống. Hành động thân mật giống như của chồng dành cho vợ này khiến Hoài Bích tủi thân. Cảm thấy mình như người thừa, nhưng vì không muốn mất mặt trước mọi người, cô vẫn kiên trì ngồi ăn tiếp. Đến khi Khang Thiếu Đình rời đi, cô mới buông đũa đứng dậy, cơm trong bát hầu như chưa hề động đến. Ngược lại với Hoài Bích, hôm nay, Nhan Khai Thần đột nhiên thấy rất ngon miệng. Nàng nghĩ dù sao chỉ cần rời khỏi đây. Nàng sẽ nghĩ ra cách giữ chân Khang Thiếu Đình, như vậy mới không cần tiếp tục phải giả tạo, cười nói với những người và những việc mà nàng chán ghét đến tận cổ. Càng không còn nhiệm vụ nguy hiểm đến nỗi mất cả mạng sống chờ đợi nàng nữa. Nàng muốn bắt đầu cuộc sống mới, muốn yêu chân thành, muốn sống yên ổn với Khang Thiếu Đình ở một thành phố xa lạ cho đến lúc đầu bạc răng long. Nàng sẽ thực hiện ước mơ này. Nhất định phải thực hiện bằng được giấc mơ này. Trong khi nàng đang chìm đắm trong những tưởng tượng về thời khắc hạnh phúc thì người hầu mang một vật vuông vức giống như khung tranh đưa cho Đỗ Hoài Bích, con nói là bưu điện gửi từ tối qua. Đỗ Hoài Bích thấy bưu kiện được bọc bằng giấy da bò. Bên trên không ghi tên người gửi. Thời gian gửi đi là sáng hôm qua. Nhan Khai Thần tò mò liếc nhìn món quà thần bí. Nhưng Đỗ Hoài Bích nhanh tay cầm lên lầu. Tuy thoáng có linh cảm không lành nhưng trong đầu Nhan Khai Thần lúc này chỉ nghĩ đến những kế hoạch cho tương lai. Nên càng không nhạy cảm như thường ngày nữa. Lát sau, nàng đã quên khuấy chuyện đó. Buổi chiều, sau khi dùng ít điểm tâm, nàng liền ra ngoài đi dạo một mình. Nhân tiện đặt mấy bộ quần áo mới kiểu Tây. Muốn đi Thượng Hải, nàng phải ăn mặc sao cho hợp thời mới được. Nàng giơ tay nhìn chiếc đồng hồ thời thượng. Đây là quà trưa nay Khang Thiếu Đình tặng nàng để nàng nhớ mỗi lần đi dạo phố phải về nhà ăn cơm đúng giờ. Khi nàng đang chuẩn bị đón xe kéo về phủ họ Khang thì Dương Nhị của Tiểu Kim Đường đột nhiên bước tới. Hắn ta bỏ mũ, cúi đầu chào theo kiểu hiệp sĩ rồi cười. Nói, chào thư ký Nhan, được gặp cô ở đây là chúc ba đời của tôi. Dương Nhị ngoác miệng cười, để lộ chiếc răng vàng lấp lánh khiến Nhan Khai Thần bất giác thấy vô cùng ác cảm. Nàng ngạo mạn ngẩng cao đầu, cố ý không thèm nhìn hắn ta. Vậy chiếc xe đang chạy tới. Dương Nhị ân cần gọi phu xe, dẫn anh ta đến trước mặt Nhan Khai Thần rồi nhiệt tình cười nói. Mời thư ký Nhan lên xe. Mấy hôm trước, tư lệnh Khang nhờ tôi tìm một món đồ chơi từ Hoa Kỳ về. Phiền thư ký Nhan đến chỗ tôi lấy hộ tư lệnh nhé. Tư lệnh bận nhiều việc, đám làm ăn hèn mọn chúng tôi nào dám đến quấy quả. Đành nhờ thư ký Nhan vậy. Nhan Khai Thần vẫn không đếm xỉa đến lời hắn. Có điều nghe như bên trong có ẩn ý gì đó. Từ khi anh họ nàng rời khỏi đường hội, Tiêu Vân Thành chết thì Nghiêm Lão Tam và Dương Nhị tìm mọi cách để gây dựng mối quan hệ với Khang Thiếu Đình. Dương Nhị vốn bất hòa với Lão Tam từ trước, đương nhiên hắn muốn lấy lòng U Cần trên để có người nâng đỡ. Nhan Khai Thần nghĩ ngợi một hồi, thấy chuyến này đi Thượng Hải ắt phải tiêu tốn nhiều tiền. Đã có người muốn dâng tiền lên tận tay thì tội gì từ chối. Thế là nàng gật đầu đồng ý, đã vậy thì tôi đi lĩnh hội cũng được. Vâng, vâng, mời cô lên xe, tôi để đồ ở Tiểu Thuận Hỷ. Xong việc tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về tận phủ. Dương Nhị lại cúi người mời Nhan Khai Thần ngồi lên xe kéo rồi cũng gọi một chiếc xe kéo khác bám theo sau. Đến Tiểu Thuận Hỷ, các phòng bao trên tầng đã chuẩn bị ngừng đón khách. Dương Nhị vội vàng mời Nhan Khai Thần ngồi xuống ghế. Lại còn đặc biệt lấy tay áo chùi sạch mặt chiếc ghế rồi đích thân dâng trà Bích La Xuân cho nàng. Sau đó đứng sang bên cạnh, Nhan Khai Thần thấy hắn đứng, liền thắc mắc, ông Dương không ngồi sao? Kẻo phụ nữ như tôi không dám nhận đại lễ đâu. Vâng, vâng, để cô cười rồi, Dương Nhị vén tà áo rồi ngồi xuống phía đối diện Nhan Khai Thần. Đột nhiên hắn cất tiếng thở dài, nói, tiếc là đại ca đã bỏ lại anh em chúng tôi mà đi. Chứ nếu không làm gì đến lượt bọn Lão Tam diễu võ Dương Oai thế này. Nhan Khai Thần mạnh tay đập nắp ly trà xuống. Nói, đó là chuyện riêng của bang phái các ông. Liên quan gì đến tư lệnh Khang? Có điều, ông chủ Dương đã có lòng như vậy thì tư lệnh chắc chắn sẽ không quên. Nghe Nhan Khai Thần nói vậy, Dương Nhị liền nhân cơ hội sán lại gần. Nói, đương nhiên tôi biết tư lệnh Khang là người rất trượng nghĩa. Ngay cả đại ca tôi cũng hết lời khen ngợi, mà chẳng lẽ cô không hề hay biết nội tình chuyện này sao? Ông nói vậy có ý gì? Nhan Khai Thần xa sầm mặt, đậy nắp ly trà lại. Sau mấy giây, nàng nhướng mày, cười lạnh, nói, chuyện đàn ông các người làm sao một người phụ nữ như tôi biết được? Nếu ông chủ Dương không có chuyện gì khác thì tôi cũng không tiện lưu lại đây nữa. Dứt lời, nàng đứng dậy rậm bước. Thấy vậy, Dương Nhị vội vàng chặn Nhan Khai Thần lại, cười trừ, lựa lời nói, mong thư ký Nhan chớ trách tội, một người thô lỗ như tôi không biết nói năng tế nhị. Chuyện này không nên nói ở đây. Có điều, lúc sinh thời, đại ca coi tôi như người nhà, nên tôi biết rất nhiều chuyện. Trước đây, khi liên minh với Tiêu Vân Thành hợp kế mưu hại Cố Tư Lệnh. Đại ca sợ tôi xảy ra chuyện, còn chuẩn bị sẵn người thế mạng cho tôi nữa đấy. Sau đó, trước đêm đại ca gặp nạn, anh ấy còn dặn đi dặn lại, bảo tôi phải chăm sóc cho cô. Dù không phải vì lấy lòng Tư Lệnh KSNG thì Dương Nhị tôi cũng nhất định không bao giờ phụ lòng ủy thác của đại ca. Chỉ hận hiện giờ thế lực của tôi chưa đủ lớn mạnh, nên chưa có bản lĩnh trả món thù này cho đại ca. Bởi vậy, nói bậy, Nhan Khai Thần nghiêm mặt nói, nàng bắt đầu sinh nghi trước giờ câu hỏi dồn ép của Dương Nhị. Nàng nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp phòng, đột nhiên phát hiện phía sau bức tường vẽ thiếu nữ có gì đó quái lạ. Khiến nàng bất giác nghĩ đến một màn kịch từng diễn ra cách đây khá lâu. Khi ấy, nàng và Tiêu Vân Thành nấp ở sau mật thất, theo dõi Khang Thiếu Đình đàm phán với anh họ. Nàng vô thức bước đến gần, bức tường tình lình nứt ra một kẽ hở, vừa vặn khiến hai hiếu nữ xách đèn lồng tách ra, một người đàn bà quần áo xộc xệch hung dữ lao tới. Tóm cổ Dương Nhị, tặng cho hắn một cái tát rồi ra sức chửi rùa. Khốn nạn, đàn ông mà thế à, dỗ dành bà đến đây lột quần áo đứng đợi. Thế mà lại dẫn Hồng Nhan đến nữa. Đồ đĩ được, cút, ta đang có khách, Dương Nhị ngượng nghịu xoa má. Suýt nữa rơi cả kính xuống sàn, hắn tức giận đẩy người tình của mình ra rồi bước tới trước Nhan Khai Thần xin xá tội. Nhan Khai Thần không để hắn có cơ hội nói nhăng nói cuội, dứt khoát rời khỏi Tiểu Thuận Hì, ngay cả quà của hắn cũng không thèm cầm. Màn kịch này càng khiến nàng muốn đẩy nhanh kế hoạch rời khỏi Vũ Hán. Chỉ khi tránh xa vòng luẩn quẩn này, nàng mới có thể sống những ngày thôi thấp thỏm. Dương Nhị dậm chân nhìn theo bóng Nhan Khai Thần, nhưng ngay trong khoảnh khắc quay người lại, trên miệng hắn rõ ràng thoáng ý cười. Hắn quay lại phòng bao, mở cánh cửa ngầm, đón hai vị khách quý đích thực ra ngoài. Khang phu nhân, cô đã thấy rõ rồi đấy. Tuy ngoài miệng cô ta không thừa nhận nhưng nhìn thái độ là biết 80% đúng như lời tôi kể. Tôi thật lòng thật dạ muốn nương tựa vào Tư Lệnh Khang nên mới tiết lộ bí mật với phu nhân. Thực ra Vương Kình Vũ bị oan, bởi anh ta chỉ làm theo lệnh của Tiêu Vân Thành và Tiết Vân Tần. Bề ngoài, Tiêu Vân Thành làng của Quế Hệ phái tới, nhưng thực chất hắn và Tiết Vân Tần đều là thuộc hạ dưới trướng Tưởng Giới Thạch. Nhan Khai Thần vốn là người tình của Tiết Vân Tần, vì muốn giúp anh họ giành được món hời từ tay Tiết Vân Tần. Thêm vào đó bản thân cô ta cũng là đặc công nên cô ta mới xuống tay giết chết Cố Tư Lệnh. Sở dĩ Tôn phu nhân bị hại là vì bà ta đã biết mối quan hệ giữa cô ta và Tiết Vân Tần. Có điều, tôi thề tôi không hề tham gia vào kế hoạch hạ độc thủ Cố Tư Lệnh. Tôi cũng định nhắc nhở Tư Lệnh nhưng bản thân tôi cũng không nghe rõ được họ bàn kế hoạch như thế nào. Và lại tôi cứ ngỡ họ không dám to gan như vậy. Thế nên, Dương Nhị muốn tiếp tục thanh minh, nhưng bị Đỗ Hoài Bích giơ tay ngăn lại. Đỗ Hoài Bích bước ra với khuôn mặt vô cảm, từ đầu chí cuối cô không bỏ ngoài tai tiếng nào. Nhưng lúc này cô chẳng nói một câu, hầu như không hề muốn chút hận. Trong khi đó, Phó Quan Vương ở phòng bên cạnh chạy đến, nắm chặt bàn tay đến nỗi dường như nghe thấy cả tiếng xương khớp kê lách cách. Ông ta có phản ứng dữ dội hơn hẳn Đỗ Hoài Bích. Thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Mẹ kiếp, chắc chắn cô ta có dính líu đến chuyện này nên mới chột dạ như thế. Trước đây, tôi đã nghi ngờ cô ta, ngặt nỗi không có chứng cứ. Bây giờ xem ra tôi không đoán nhầm, ả đàn bà này không hề đơn giản chút nào. Phải mau chóng thông báo cho Tư Lệnh. Phó Quan Vương, tôi biết ông rất kính trọng Tư Lệnh. Vậy ông có thể giúp tôi một chuyện được không? Nhưng chuyện này sẽ khiến ông khó xử đấy. Ngay lập tức, Đỗ Hoài Bích đã có đối sách. Từ trước đến giờ, Phó Quan Vương quý cô hơn hẳn Nhan Khai Thần. Chưa kể đến việc thường ngày cô đối xử với mọi người rất công tâm. Nhân hậu, chỉ riêng chuyện hồi mẹ ông ta ốm, cô đã cho ông ta không ít tiền, lại còn đích thân về nhà mẹ đẻ bốc loại thuốc bổ thượng hạng cho mẹ ông ta. Chỉ bấy nhiên ân nghĩa cũng đủ để ông ta không nói hai lời. Phó Quan Vương vỗ ngực, dõng dạc nói, mợ cả cứ việc sai khiến. Bất luận mợ quyết định thế nào, tôi đều tin rằng quyết định ấy chắc chắn có lợi cho tư lệnh. Tấm lòng kẻ bề tôi như ông thật đáng quý. Có điều ông chớ vội phao tin ra ngoài. Cũng đừng nói với tư lệnh. Trước tiên cần âm thầm theo dõi Nhan Khai Thần. Tôi muốn biết tiếp theo cô ta sẽ giở trò gì. Đột nhiên Đỗ Hoài Bích rất hiếu kỳ muốn biết ngày mai sẽ xảy ra những biến động long trời lở đất đến mức nào. Càng muốn biết Khang Thiếu Đình sẽ chọn lựa ra sao. Rốt cuộc tất cả là tại anh tự dẫn sói về nhà. Nhưng biết đâu nhờ trải qua những chuyện này, anh sẽ tỉnh táo trở lại. Có điều bây giờ, cô không còn tâm trạng nào nghĩ đến những toan tính và mưu kế nữa. Nếu là phúc ắt không phải họa, nếu đã là họa thì kiểu gì cũng không thể tránh khỏi. Sống trong gia đình quan thần, cô được chứng kiến quá nhiều cảnh đấu đá ngấm ngầm, dậu đổ bìm leo, nhưng ngay lúc này đây, điều cô muốn làm nhất không phải đắm mình trong những trận chiến bất phân thắng bại ấy. Cô chỉ muốn hoài niệm về một người bạn với trái tim chân thành nhất. Trong lúc cô thất thểu và do dự giữa ngã ba đường thì chính người bạn ấy đã truyền cho cô lòng tự tin vô tận. Bất luận anh ta từng có bao nhiêu ân oán với phủ họ Khang thì đối với cô, anh ta không có gì phải hổ thẹn với lòng. Vậy mà khi anh ta vĩnh viễn từ biệt cõi đời, cô lại không được gặp anh ta lần cuối. Thậm chí giờ anh ta đang nằm nơi nào, cô cũng không hề hay biết. Cô vô tình là vậy nhưng trước khi xảy ra chuyện, anh ta vẫn không quên gửi trả bức tranh thánh mẫu cho cô. Đồng thời viết một hàng chữ cảnh cáo nhỏ li ti ở khuôn tranh. Muốn biết chân tướng, hãy liên lạc với Dương Nhị của Tiểu Kim Đường. Cô tuyệt đối tin tưởng anh ta làm như vậy vì muốn giúp cô lần cuối cùng. Anh ta muốn cô thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại. Nên đã báo cho cô biết mối uy hiếp lớn nhất đang mai phục ở nay bên cạnh. Có lẽ tấm lòng của anh ta đã vượt quá giới hạn tình bạn. Mà thực ra quan hệ giữa họ vốn chẳng thể gọi là tình bạn. Càng không thể gọi là tình bạn sâu sắc, bởi số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì chưa bao giờ anh ta thốt ra một lời khiến cô bối rối nhưng nhìn lại từng hành động có vẻ hoàn toàn bình thường kia lại là cả bể tình cảm âm thầm. Mà chan chứa, mặc dù biết rõ cô chẳng thể đáp lại. Anh ta vẫn không nề hà giúp đỡ cô hết mình. Về điểm này, cô thấy rất có lỗi với anh ta. Cô cảm nhận được anh ta quý mến mình nhưng lại cố tình dung túng cho tình cảm vô vọng ấy nảy nở mà chẳng thể cho anh ta một lời hứa hẹn. Cô không những không phá vỡ lớp màn ám muội mơ hồ đó mà còn rào hoạt tiếp tục hưởng thụ cảm giác được người khác quan tâm và yêu thương. Giờ anh ta không còn nữa, nhưng vẫn không quên bảo vệ cô. Đó là điều mà bất kỳ người bạn nào, thậm chí ngay cả chồng cô cũng không thể làm được. Giờ đây, người đàn ông mà lẽ ra về đạo lý cô phải hận nhưng về tình cảm lại là tri kỷ của cô cuối cùng đã bị hết cạm bẫy này đến cạm bẫy khác nuốt. Chừng, có lẽ tại anh ta đùa với lửa nên mới bị lửa thiêu rụi. Có điều, âm mưu sẽ không chấm dứt bởi một vài người rút khỏi cuộc chơi. Nó vẫn sẽ tiếp tục gieo rắc tai ương. Hôm nay là Tiêu Vân Thành, biết đâu ngày mai sẽ đến lượt Khang Thiếu Đình. Chỉ cần nghĩ đến đây, cô đã thấy hoảng sợ. Tiễn Đỗ Hoài Bích xong, Dương Nhị cũng rời khỏi Tiểu Thuận Hì. Hắn hứa trong vòng mấy ngày sẽ moi được bằng chứng chứng minh lai lịch thực sự của Nhan Khai Thần. Đối với những phi vụ bí mật như thế này, giờ không hề hé môi cho bất cứ huynh đệ nào của Tiểu Kim Đường biết. Ngay cả người thân tín nhất cũng vậy. Ở Vũ Xương, hắn có một tư dinh riêng tương đối kín đáo nên không ai trong bang hay biết. Nhưng hình như giờ đây căn nhà này cũng không còn tuyệt đối bí mật nữa. Vì từ khi bắt đầu bước vào cửa, hắn đã cảm giác có gì đó không ổn lắm. Hắn vội vàng chạy xuống tầng hầm và không thể tưởng tượng được Tiết Vân Tần có thể tìm ra nơi ở của hắn nhanh như vậy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Không những Tiết Vân Tần đã đến mà còn không hề khách sáo chiếm dụng ngay bàn làm việc của Dương Nhị. Hắn nheo mắt, liên tục đóng mở bật lửa. Tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên chói tai. Ánh lửa xanh lập lòe lúc tắt lúc sáng vô tình chiếu vào con dao hắn đang cầm trong tay. Đột nhiên, Tiết Vân Tần đóng mạnh nắp bật lửa. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn trong veo và sáng ngời y như trước đây. Hầu như có thể nhìn xuyên thấu tất cả, chỉ có điều, giờ đây đôi mắt ấy vằn lên những tia máu nhỏ, trông chẳng khác nào một tấm lưới vô hình, vì sự xuất hiện của con mồi mà trở nên điên cuồng và dạo dực đến mức không thể kiềm chế được. Dương Nhị định thần lại, cúi đầu chào, sao trưởng phòng Tiết đến mà không báo trước với tôi một tiếng. Để tôi còn bày tiệc tiếp đãi, thế này thì thực thiếu sót quá. Tiết Vân Tần chăm chú quan sát khuôn mặt vô cùng xiểm định của Dương Nhị. Không cam tâm, cất lời cảm thán, thật không tưởng tượng nổi. Trăm tính ngàn tính, duy có ông anh là tôi lại nhìn lầm. Thì ra ông anh không chỉ là nô tài tốt nhất mà còn là đối thủ vô cùng cao tay. Trời, sao ngài trưởng phòng lại nói như vậy? Tôi có gan to bằng trời cũng không dám đối đầu với ngài. Dương Nhị vội vàng chối bay chối biến. Ông không dám sao? Tiết Vân Tần nửa cười nửa không. Nói tiếp, khi nãy, chẳng phải ông ngoài phong lắm sao? Diễn xuất vô cùng xuất thần. Ngay cả mợ cả nhà họ Khang cũng nghe đến mê mẩn. Cứ ngỡ bức tranh đó thực sự là lời cảnh báo của Tiêu Vân Thành trước lúc lâm chung mà hoàn toàn không biết tất cả chỉ là trò quỷ của ông. Có điều, cũng nhờ màn kịch đó, cuối cùng tôi đã đoán ra rốt cuộc ông anh là ai. Dứt lời, Tiết Vân Tần vụt đứng dậy, lùi về cạnh tường, dùng tay trái rút mạnh một cái. Bức tranh mãnh hổ xuống núi che kín nửa bức tường phía sau lập tức rơi xuống. Lộ ra bức tranh thực sự ẩn phía sau, một lá cờ trắng với chấm tro đỏ ở giữa giống như mặt trời rực rỡ mọc từ đằng đông. Lại giống như màu máu và màu của sự tàn bạo. Trong tích tắc, Dương Nhị không thể biện minh gì. Khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ tựa hồ vừa bị ăn một cú đám giáng trời. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức ngẩng cao đầu giống như một quân nhân chân chính nhìn về phía lá quốc kỳ biểu tượng cho tín ngưỡng suốt đời của mình. Ngày nào lá quốc kỳ hình mặt trời bay phấp phới giữa không trung Trung Hoa đại lục. Ngày ấy sẽ là ngày hắn cảm thấy tự hào nhất. Xem ra tôi cũng nhìn lầm rồi. Cứ ngỡ cậu không thể phát hiện sớm đến thế. Dương Nhị gỡ cặp kính gọng vàng xuống. Lần đầu tiên quan sát kỹ lưỡng đối thủ trước mặt. Tiết Vân Tần cười lạnh. Di ngón tay men theo đường viền của lá cờ. Càng lúc tâm trạng càng nặng nề. Nếu mày không nói ra nguyên nhân cái chết của tiểu cửu thì tao vẫn chưa thể đoán ra lai lịch thực sự của mày. Đến Vương Kình Vũ còn không biết chuyện này thì làm sao mày biết được? Vương Kình Vũ có nhóc nếch đến đâu cũng không thể tiết lộ với người thứ ba mối quan hệ giữa tao và em họ hắn. Nghĩ kỹ lại, kẻ duy nhất có thể dối trên lừa dưới mà không bị mọi người phát hiện chỉ có mày. Thằng phó tướng trông giống một con chó lẽo đẽo chạy theo chủ hơn bất cứ ai. Một thằng đàn ông nhẫn nhịn chịu sỉ nhục, suốt mấy năm làm phó tướng mà không hề oán thán một lời thì chỉ có một khả năng. Đó là anh ta đang có một âm mưu lớn hơn. Thôn tính Trung Quốc quả nhiên là một chí hướng vô cùng to lớn. Vì trách nhiệm lớn lao này, dẫu phải làm cẩu nô tài bao lâu thì tôi cũng quyết không nhăn mày than vãn. Dương Nhị cười một cách đắc ý, bởi nguyện vọng bành trướng mãnh liệt đang dần được hiện thực hóa. Có điều tôi vẫn rất tò mò, chỉ dựa vào một câu ấy, làm sao cậu biết lai lịch thực sự của tôi? Tiêu Vân Thành vừa mất, tao liền bắt tay điều tra. Việc đầu tiên tao phải điều tra là tên thuộc hạ nào của Vương Kình Vũ đã dò hỏi về viện dưỡng lão nhân lúc Tiêu Vân Thành uống say. Chính mày đã dỉ tai Vương Kình Vũ chuyện đó thì đương nhiên rất có khả năng tất cả đều là chủ ý của một mình mày. Mà đúng là mày đã sắp xếp vô cùng kín kẽ và tinh tế. Lại còn tìm được một tùy tùng của Tiêu Vân Thành, rồi chuyển tất cả số tiền của anh ta về tay ông chú ở ngoại tỉnh của tên tùy tùng. Rồi lại mượn danh nghĩa ông chú đó mở một quán thuốc phiện thuộc về riêng mày ở tỉnh đó. Vương Kình Vũ không phải người hồ đồ. Thế mà hắn lại hồ đồ trước một kẻ nịnh bợ. Lần nào hắn cũng tưởng Tiêu Vân Thành hớt được món tiền lớn từ khoản lợi nhuận khổng lồ của hắn. Nhưng không ngờ chính mày cũng góp phần không nhỏ vào việc làm hao hụt tài sản. Mà mày còn cố tình thêm dầu vào lửa. Chắc chắn bọn thuộc hạ mai phục tao cũng đều do mày sắp xếp. Mục đích là muốn tao và Vương Kình Vũ nghi kỵ, tàn sát lẫn nhau. Sở dĩ mày cam tâm đợi đến bây giờ là vì muốn mượn tay bọn tao làm cả thế cuộc trở nên hỗn loạn hơn. rồi mày chỉ việc ngư ông đắc lợi. Đúng vậy, bây giờ tôi đã đạt được mục đích. Nếu không có sự trợ giúp của cậu thì tôi khó mà hoàn thành kế hoạch một cách ngoạn mục thế này. Dương Nhị lại đeo kính lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý, đúng là tao đã đánh giá mày quá thấp. Tiết Vân Tần bất giác thở dài và tiếp tục vạch trần chân tướng khiến hắn bẽ mặt. Trước đây, khi sắp xếp cho mày vào Tiểu Kim Đường, tao cũng từng điều tra quay quán theo lời khai báo của mày. Nhưng chẳng ngờ lại để lọt một manh mối quan trọng nhất. Về bề ngoài thì đúng như mày nói, mày sinh ra trong gia đình họ Dương, 15 tuổi rời nhà đến Vũ Hán mưu sinh, nhưng mãi đến cách đây không lâu, liên lạc với bạn bè người bản địa và điều tra lại lần nữa. Tao mới phát hiện nếu mày đúng là Dương Nhị thì thời niên thiếu từng bị đậu mùa. Suýt mất mạng, sau khi lành bệnh, trên người để lại rất nhiều vết sẹo lõm, thế mà mặt mày còn nhẵn nhụi hơn cả mặt con gái. Đó chẳng phải sơ suất lớn nhất của mày sao? Trên thế giới này, ai có thể dò la được tin tình báo của Phục Hưng xã nhiều đến vậy? Hơn nữa lại dắp tâm tìm hiểu kỹ lưỡng về tình hình nội chiến của Trung Quốc. Ngoại trừ đặc vụ Nhật ra, tao thực sự không thể nghĩ ra khả năng thứ hai. Thế cậu có biết ngoài những gì vừa nói, tôi còn có mục đích nào khác nữa không? Dương Nhị chắp tay, từ từ bước lại gần. Tiết Vân Tần cười nhạt, vẻ mặt nhuốm nét thê lương, chắc vì muốn ép tao vào bước đường cùng. Nghe vậy, Dương Nhị liên tiếp vỗ tay khen ngợi, không hổ danh là nhân tài mà tôi vẫn ngưỡng mộ. Đại đế quốc Nhật Bản chúng tôi đang cần một đặc công ưu tú như cậu đấy. Nhưng nếu không dùng chút thủ đoạn thì chắc không dễ lôi kéo được trưởng phòng Tiết. Bởi vậy bọn mày mới cố ý gài bẫy cho tao phạm phải hết sai lầm này đến sai lầm khác. Để tao tự đẩy mình vào ngõ cụt, lúc ấy bọn mày sẽ đứng ra giúp đỡ. Bọn mày nghĩ tao sẽ chảy nước mắt nước mũi mà cảm kích bọn mày rồi hết lòng tận trung với Đại đế quốc Nhật Bản sao? Cả đời cài bẫy lừa người, vào phút chót hắn lại thành quân cờ trong tay kẻ khác. Nhưng lần này hắn không còn cơ hội hối hận nữa, vì muốn gây ấn tượng mạnh với tao. Mày cố ý lừa Vương Kình Vũ, để hắn đốt viện dưỡng lão. Sau đó lợi dụng lúc tao đau đớn đến mất lý trí vì mất cha để ra tay trừ khử Vương Kình Vũ và Tiêu Vân Thành. Xem ra đúng là Tiêu Vân Thành không hề nói ra viện dưỡng lão mà cha tao đang ở. Đúng vậy, muốn thăm dò thông tin từ miệng hắn để tìm ra điểm yếu của cậu đúng là khó hơn bắc thang lên trời. Chuyện này tôi phải đội ơn Hồng Nhan Chi Kỷ Nhan Khai Thần của cậu. Nếu cô ta không yêu cầu thuộc hạ của Tiểu Kim Đường hàng ngày phải báo cáo mọi hành tung của cậu và Tiêu Vân Thành. Sau đó lại vô duyên vô cớ hỏi ở núi Thanh Sơn có công trình kiến trúc đặc biệt nào không thì tôi đã chẳng chú ý đến chỗ ấy. Trước đó, cô ta hứa nếu có thông tin gì sẽ lập tức báo cho Vương Kình Vũ. Nhưng ngoại trừ hỏi về núi Thanh Sơn ra, cô ta không hề nói thêm gì nữa. Mãi đến khi người của tôi báo lại rằng cô ta đích thân đến viện dưỡng lão mới mở ở núi Thanh Sơn. Tôi mới biết cha cậu ở đó. Dương Nhị hớn hở kể lại chiến tích của mình. Có thể lập công vì đế quốc là chuyện vô cùng đáng mừng của hắn. Sắc mặt Tiết Vân Tần bỗng xa sầm. Đầu hắn như bị phang một gậy. Không rõ là đau đớn hay ớn lạnh. Hắn không chọn tin tưởng người bạn thân từng tham gia khảo huấn luyện từ thuở thiếu thời. Trong khi lại chẳng hề nghi ngờ nửa lời của Nhan Khai Thần. Giờ đây, hắn có thể tưởng tượng được lòng Tiêu Vân Thành đã giá lạnh đến mức nào trước khi chết. Vậy mà hắn lại không dám quả quyết thốt ra câu. Đúng vậy, chúng ta vẫn là huynh đệ. Bất chợt, nụ cười cuối cùng của Tiêu Vân Thành nhảy nhót hiện ra trước mặt hắn. Đó là nụ cười vô cùng trong sáng, không hề lẫn chút oán hận nào. Vậy mà khi ấy, hắn đã cố tình không hiểu, thì ra là cô ấy, vậy mà mình lại không chịu tin Tiêu Vân Thành, lúc nói ra câu này, hắn cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng như thể bị người ta ép khô từ trong ra ngoài. Dương Nhị không khẳng định cũng không phủ định, cặp mắt Ti Hí toát ra thần thái khác thường, hắn hào hứng nói tiếp, có điều, cô ta đối với cậu quả không hề bạc bẽo, bị cậu bức hại hết lần này đến lần khác. Nhưng cô ta không hề bắt cóc cha cậu làm con tin để trao đổi điều kiện. đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Mà việc đã đến nước này rồi, cậu chỉ có lựa chọn duy nhất là theo đuôi đế quốc. Nếu cậu chịu cống hiến cho đế quốc Nhật Bản thì chắc chắn tiền tài và quyền lợi của cậu sẽ hậu hĩnh hơn hiện tại rất nhiều. Đại đế quốc Nhật Bản chúng tôi đang khát nhân tài, nên đương nhiên chúng tôi sẽ cho những nhân tài ưu tú nhất những vinh dự lớn nhất. Thật sao? Tiết Vân Tần cười khan hai tiếng rồi hỏi lại. Mày sát hại cha tao, bạn tao, An Nị còn muốn tao quy thuận bọn ngoại bang man dợ đó sao? Cậu cần hiểu rõ, tôi không hề ép cậu đi tìm họ báo thù. Cha cậu chết thuần túy là tai nạn ngoài ý muốn. Tôi còn đặc biệt lệnh cho người xông vào cứu, nhưng đáng tiếc ông cụ hít phải nhiều khói đặc quá nên không qua khỏi. Hơn nữa cũng không phải tôi đích thân phóng hỏa. Thực ra, ông cụ sống khổ sở quá. Sao cậu không chịu cho ông cụ sớm sang thế giới khác mà hưởng phúc? Sống kiểu người không ra người, ma không ra ma như vậy còn đau khổ hơn. Dương Nhị vừa nói xong thì cả người đột ngột ngã nhào xuống đất miệng đau điếng. Dường như có vật cứng bị bật ra, hắn hoảng hốt đưa tay lên sờ, phát hiện răng cửa đã rụng mất. Tiết Vân Tần thu nắm đấm lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng nỗi uất hận từ trong xương tủy vẫn ngùn ngụt bốc lên khiến hắn không thể lý trí được nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào tên đạp phụ Nhật đang đầm đìa máu miệng. Cú đám này hắn còn muốn tự đấm vào bản thân hơn. Vì hắn ngu xuẩn đến cực điểm. Dương Nhị thấy tia sát khí trong mắt Tiết Vân Tần, vội vàng đứng bật dậy lùi về phía bàn làm việc, vừa lùi vừa nhẫn nại phân tích thiệt hơn. Tiết Vân Tần, nếu bây giờ cậu giết tôi thì cậu cũng không được yên ổn đâu. Đừng quên kẻ khiến Tưởng Giới Thạch căm hận nhất chính là kẻ phản bội ông ta. Nếu ông ta phát hiện năm đó cậu lấy cấp thư liên minh để đối đầu với ông ta thì cậu bảo ông ta sẽ đối phó với cậu thế nào đây? Tôi mà chết thì mọi phi vụ cậu ngấm ngầm thực hiện sau lưng tổ chức sẽ lập tức bay đến tai Phục Hưng xã. Đừng quên, hiện giờ tôi vẫn là một thành viên của Phục Hưng xã ở phân đội Vũ Hán. Mặc dù không phải thành viên cốt cán nhất, nhưng ít ra vẫn được tính là người của tổ chức. Cậu vô duyên vô cớ giết tôi sẽ chứng tỏ cậu có tật giật mình nên giết người diệt khẩu. Cậu phải biết bây giờ không một ai có thể chứng minh cậu vừa giết một lính Nhật. Về điểm này, tổ chức đặc công đại Nhật Bản của chúng tôi lắm thủ đoạn hơn cậu nhiều. Không khéo còn làm lộ tẩy lai lịch của người phụ nữ đang ở cạnh Khang Thiếu Đình mà cậu tốn bao công sức sắp xếp đấy. Chỉ cần cậu chịu hợp tác với chúng tôi đảm bảo mọi chuyện liên quan đến cô ấy sẽ không bao giờ bị lộ ra ngoài. Nói cách khác, tôi phải ngoan ngoãn hợp tác với các ông, nếu không các ông sẽ cho lan truyền những nội tình này. Tiết Vân Tần cảm thấy màn mặc cả này quá đỗi quen thuộc. Đến nỗi khiến hắn nhớ lại những lúc đắc ý trước đây. Tinh thần hắn cũng phấn chấn y như Dương Nhị bây giờ. Nhưng hắn không hề biết một khi rời khỏi bàn cờ thì quân cờ mà hắn thao túng chẳng còn là gì nữa. Cú này, hắn ngã quá đau, tôi biết cậu không tin. Có điều, một vài bức ảnh sẽ khiến người ta phải tin. Dương Nhị chỉ về phía sau Tiết Vân Tần. Vội nói, cậu lùi lại ba bước, lật viên đá thứ tư trên sàn, ở đó chắc chắn sẽ có thứ khiến cậu hứng thú. Chúng tôi đã muốn có cậu thì đương nhiên không bao giờ gây bất lợi cho cậu. Huống hồ cậu là người thức thời, nhất định sẽ phải suy nghĩ thận trọng trước lời đề nghị của tôi. Tiết Vân Tần biết Dương Nhị không bao giờ nói chơi, liền theo lời lật viên đá lát sàn lên, vừa đề phòng Dương Nhị. Vừa để ý xem có bẫy gài phía dưới không. Cuối cùng hắn cẩn thận cầm một bức ảnh trong chiếc hộp sắt lên. Vừa nhìn hắn liền nhận ra, vì người trong hình chính là hắn. Rất hiếu kỳ phải không? Các cậu biết cài cắm nữ gián điệp vào đội quân Quan Đông thì chúng tôi cũng biết. Giống nhau cả mà, có điều, ban đầu, ông ta không chịu đâu. Chúng tôi phải đưa ra điều kiện khiến ông ta không thể chối từ đấy. So với đất nước chúng tôi thì Trung Quốc giờ đây tràn ngập chướng khí. Hơn nữa các phe phái chính trị lại liên tục đấu đá lẫn nhau. Đại đế quốc Nhật Bản chúng tôi là nơi thích hợp để sinh sống hơn. Dương Nhị lại bắt đầu khoe khoang. Cảm giác tự hào về một dân tộc ưu việt khiến hắn nhất thời quên mất nỗi sợ. thoáng chốc trở nên kiêu ngạo. Tiết Vân Tần nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu. Lão già đang chìa tay cầm lấy thư liên minh trong ảnh chính là cha dượng hắn. Năm đó, mẹ hắn đã vứt bỏ người chồng tàn tật của mình mà đi theo ông ta. Viên là đứa con duy nhất của mẹ nên đương nhiên phải sống cùng bà. Nhưng không ai biết người đàn ông này còn có một đứa con riêng của vợ. Bởi chỉ một tháng sau đó, hắn đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Trên danh nghĩa, đó là tổ chức từ thiện, nhưng thực chất lại là nơi chuyên thu nạp những đứa con bị bỏ rơi của các quân nhân để tiến hành huấn luyện thành nhân viên tình báo sau này phục vụ cho tổ chức. Trong thời gian này, hắn chỉ được gặp mẹ một lần, khi mẹ và người đàn ông đó đưa hắn vào trại trẻ mồ côi. Dù hắn gào khóc, cầu xin thế nào, bà cũng nhất quyết không dẫn hắn về. Thậm chí hai người họ còn chui thẳng vào xe, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Bà ấy không chọn cha hắn, cũng không cần hắn, trong mắt bà chỉ có người đàn ông mà bà sẽ dựa dẫn suốt quãng đời còn lại. Mẹ hắn được nuông chiều thành quen, không trụ được mùi vị của cái nghèo, cái đói bổ vây, hắn hoàn toàn thông cảm cho điều đó. Nhưng từ khi trưởng thành, hắn không bao giờ tìm gặp mẹ, ngay cả khi bà mắc bệnh hiểm nghèo. Nhờ người đàn ông đó đến đưa thư, hắn cũng không thèm đọc. Mãi mấy năm trước, hắn mới chịu xuất đầu lộ diện sau khi mẹ đã được an táng xong xuôi. Hắn từng nói với người đàn ông đó rằng, lần sau tuyệt đối không được nhắc đến mẹ hắn, trừ phi bà chết, nhưng trong đầu của người cha dượng trên danh nghĩa này đã có sẵn kế hoạch. Ông ta đúng là một tên gian thương chính trị không hơn không kém. Thậm chí đã 5 lần 7 lượt dùng mối quan hệ đặc biệt với hắn để khống chế. Bắt hắn phải lấy trộm thư liên minh nhằm hợp thức hóa trở thành người thụ hưởng lớn nhất đứng phía sau với danh nghĩa vực ung hệ dạy. Tiết Vân Tần không thể ngờ lần cuối cùng giúp đỡ cho tình nhân của mẹ lại là cái bẫy lớn nhất mà hắn sa chân vào. Khi tất cả chợt biến thành tấm ảnh mà hắn đang vò nát trong tay thì cả quãng đời còn lại, hắn sẽ phải sống trong những cuộc chạy trốn liên miên. Người đàn ông đó quả nhiên là một gian thương thứ thiệt. Cậu nghĩ xong thì trả lời tôi nhé. Cậu là người thông minh, vất vả lắm mới leo lên được vị trí ngay hôm nay. Chẳng phải cũng vì muốn công thành danh toại hay sao? Giờ đây, Đại đế quốc Nhật Bản chúng tôi vô cùng có thành ý mời cậu gia nhập. Bởi vậy cậu nên suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng. Dương Nhị không bỏ lỡ thời cơ, vội vàng quảng cáo về kế hoạch hoàn hảo của hắn. Trong suy nghĩ của hắn, Tiết Vân Tần luôn là con người thực dụng, cái này gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Dưới vòng sáng của Đại đế quốc Nhật Bản, không ai có thể kháng cự nổi. Sở dĩ các ông hao công tổn sức lôi kéo tôi là vì tôi có thể trở thành nội gián có giá trị nhất trong Phục Hưng xã cho các ông. Không những vậy chỉ e mục đích lớn hơn là muốn có được danh sách gián điệp và bản đồ quân sự trọng yếu mà tôi đang nắm giữ trong tay. Tiết Vân Tần ngẩng cao đầu. Vò nát bức ảnh, Dương Nhị gật đầu, vẻ mặt không mấy tự nhiên. Đúng là vậy đấy, đó cũng là điều kiện đầu tiên để cậu chứng tỏ lòng trung thành với chúng tôi và báo đáp những gì mà chúng tôi có thể mang lại cho cậu. Dẫu sao cậu cũng không thể quay đầu được nữa. Nhân tài nào chúng tôi không thể chiếm được thì cũng nhất định không nhượng lại cho chính phủ quốc dân. Chứng cứ gây bất lợi cho cậu này mà bị phát tán, cậu sẽ mất tất cả những gì đang có, chỉ e suốt phần đời còn lại phải sống trong nỗi sợ bị truy sát. Tôi thực lòng rất khâm phục tài năng của trưởng phòng Thiết nên vô cùng hy vọng được hợp tác với cậu. Muốn cùng cậu phấn đấu cho tương lai của đế quốc, để biểu thị lòng chân thành, tôi sẽ đưa cho cậu tất cả những tài liệu mà tôi thu thập được về Nhan Khai Thần. Chắc chắn cậu không muốn để người của phủ họ Khang biết được phải không? Nói rồi, hắn lục tìm một túi tài liệu rất dày hai tay dâng cho Tiết Vân Tần. Tiết Vân Tần do dự hồi lâu, cuối cùng cầm lấy túi tài liệu rồi cất giọng hòa hoãn. Cho tôi 3 ngày, lời hứa của hắn không phải cho trẻ con, nhưng mới đi được 3 bước, hắn chợt thấy không ổn liền quay lại, giận dữ ném thẳng tập tài liệu vào mặt Dương Nhị. Nào ngờ Dương Nhị không hề tức giận, còn cười cầu hòa, nói: quả nhiên trưởng phòng Tiết đã cân nhắc trước đề nghị của tôi. Khi nãy, tôi sợ cậu cố tình dụ tôi moi tài liệu quý ra rồi trở mặt chối bay chối biến nên mới đưa tài liệu ra. Nếu cậu quả thật có hài lòng thì chắc chắn sẽ không chú ý đến điểm này mà trong đầu chỉ lo nghĩ cách đối phó với tôi. Tôi giết người nhiều rồi nên cũng học được cách ứng phó linh hoạt. Biết đối phương có mang theo mùi máu tanh hay không? Nếu ông không có thành ý hợp tác thì chúng ta khỏi cần bàn tiếp. Tiết Vân Tần giả vờ tức giận, quay người toan bỏ đi, nhưng Dương Nhị đã kịp thời kéo lại. Dương Nhị vội vàng đưa tập tài liệu thật cho hắn rồi cười giả là. Khuyên, thôi, trưởng phòng đại nhân là người rộng lượng, xin chớ so đo với tôi. Chỉ cần ngài chịu đầu quân cho đế quốc Nhật Bản thì ngài muốn lấy đầu Dương Nhị tôi cũng chẳng hề gì. Tiết Vân Tần lẳng lặng không nói gì. Sau khi xác định tập tài liệu không phải đồ giả, hắn liền phẩy tay bước đi. Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì. Hắn quay đầu lại, nghiêm túc hỏi Dương Nhị, tên thật của ông là gì? Dương Nhị ngẩn người một lát rồi cười. Đáp, Yokotachiro, sao cậu lại hỏi như vậy? Tiết Vân Tần nhíu mày như thể đang suy nghĩ rồi trả lời với vẻ khó xử. Vì trước khi giết, tôi luôn muốn biết xúc sinh là như thế nào. Trong tích tắc, từ tay hắn thình lình mọc ra một khẩu súng. Mũi súng nhắm thẳng vào giữa trán Dương Nhị. Không lệch nửa ly, một tiếng nổ đanh gọn vang lên giống như tiếng pháo trúc trong ngày đại hỷ. Khói súng tan đi chỉ để lại một vệt máu tàn trên mặt đất. Cách chương.